ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 88-2, nhất định phải hạnh phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình trên Weibo là tấm ảnh chụp chung tay của hai người, tay người đàn ông thon dài kiên nghị, tay cô gái lại tinh tế xinh đẹp mềm mại, nắm lấy quấn quýt bên nhau, như là trao tương lai của mình cho người kia, cũng như là trao cho nhau sự tin tưởng và sức mạnh, cho người ta một loại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Sau khi Sở Ngao Dư nhìn thấy tin Weibo này, lập tức đăng lại, cũng nói thêm, nắm lấy tay em, kéo tay em đi. Mặt cười, cuối cùng còn tỏ ra dễ thương. Bởi vì hai người cầu hôn phát sóng trực tiếp khiến cho không ít cư dân mạng nhảy nhót vui mừng, lại xem tiếp hai bài đăng Weibo sau này, bên cạnh những người tiếp tục vui mừng hơn nữa, cũng có không ít người tỏ vẻ mình bị bỗng cảm động rồi. Thật sự có chút bị cảm động rồi, cảm thấy đời người rốt cuộc cũng viên mãn rồi, thật hạnh phúc. Lúc xem phát sóng trực tiếp tôi rất muốn cười, tuy rằng lúc ấy tình cảnh lãng mạn 10 phần, hai nhân vật chính cũng đều rất nghiêm túc, không khí vui vẻ hạnh phúc ngày càng nồng đậm. Nhưng lúc xem ảnh chụp tôi lại muốn khóc, tuy rằng hai vị nhân vật chính đều rất dễ thương, mặt cười của Sở tiên sinh cũng vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn có chút cảm giác chua xót, cảm động. Ai, cảm xúc đêm nay của tôi lên xuống thật thất thường, một lúc khóc một lúc lại cười, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi như nhìn một kẻ tâm thần. Đột nhiên cũng muốn tìm bạn trai, cảm giác rất hạnh phúc. Bệ hạ và Sở tiên sinh nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu hai người không hạnh phúc tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Cảm thấy tràn đầy năng lượng, chúc cho bệ hạ thiên thu vạn tuế, hạnh phúc cả đời. Trên mạng, tiếng chúc phúc ở khắp nơi, Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy trong mắt của người kia cũng là ý cười ấm áp, bất kể ý nghĩa của lần cầu hôn này là gì, nhưng đối với hai người mà nói, vẫn là một việc vô cùng vui sướng, đáng giá ghi tạc trong lòng cả đời. Vào ban đêm, sau khi Sở Ngao Dư rời khỏi, trước tiên Hoàng Phủ Tử Y xem xét hệ thống mới thăng cấp, mở ra quyền hạn cấp 5, bên trong hệ thống bán hàng lại nhiều năm lựa chọn. Công năng thăng cấp của sủng vật cấp 5, sủng vật cấp 4 thăng thành sủng vật cấp 5. Ghi chú, sủng vật cấp 5 có thể dùng sóng âm để tấn công. Đồng hồ thông minh, một chiếc đồng hồ thông minh đa chức năng có thể khảo sát cơ thể con người và môi trường xung quanh. Thuốc ngủ, làm người sử dụng sẽ ngủ mãi không tỉnh giống như người thực vật, thời hạn 1 năm. Ghi chú, thuốc này sẽ không làm tổn hại đến thân thể người dùng. Thuốc bổ não, tăng chỉ số thông minh của người sử dụng lên 1. Thuốc sinh mệnh, tăng thêm thể chất cho người sử dụng 1.5 lựa chọn. Tầm mắt của Hoàng Phủ Tử Y dừng lại ở thuốc sinh mệnh hồi lâu, trong thần sắc mang theo một tia do dự. Thuốc này hiển nhiên là đối với chứng bệnh của Sở Ngao Dư có tác dụng, nhưng xem giới thiệu thì biết này tác dụng là có giới hạn, nếu không có lựa chọn tốt hơn, Hoàng Phủ Tử Y tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng bây giờ chỉ cần chờ một chút, chỉ cần chờ cô tăng lên tới quyền hạn cấp 6, liền có thể có được thuốc hoàn toàn chữa khỏi cho Sở Ngao Dư. Như vậy bây giờ thuốc sinh mệnh này, có vẻ có chút dư thừa. Nếu có lựa chọn khác, Hoàng Phủ Tử Y tất nhiên hy vọng có thể một lần là chữa khỏi cho Sở Ngao Dư. Nói cách khác cũng là hy vọng trong khoảng thời gian ngắn nhất chữa khỏi cho Sở Ngao Dư. Cho nên cô chỉ nghĩ một lúc liền từ bỏ thuốc sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực nhất định có thể thăng được lên cấp 6 trong thời gian ngắn nhất. Cách chương.